giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Trong dữ liệu hung thủ 3. Triệu Chân sáng long lanh con mắt tính mịt nhìn một cái Tiêu Tiềm, một câu cũng không nói, quay người đi theo Đỗ Hạo Kiệt đi xuống cầu thang. Tiêu Tiềm thất vọng mất mát nhìn bóng lưng của bọn hắn. Làm sao ngươi còn không nỡ sao? Khương Phương Dung nhẹ nhàng kéo lại Tiêu Tiềm cánh tay, trong giọng nói lại mang theo giọng mỉa mai. Đương nhiên không có. Ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút. Tiêu Tiềm biết mình lại thất thố, nhưng hắn thực sự không tâm tình đi an ủi Khương Phương Dung. Không biết bắt đầu từ khi nào, hai người đã bắt đầu sinh ra khoảng cách. Giả nam thi thể sau đó bị hai tên nhân viên cảnh sát khiêng đi, Trúc Tú Hương vé vào trên người con trai không chịu, ngã ngã vấp vấp cũng rời đi. To như vậy trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại có trầm mặc im lặng hai người. Bọn hắn vốn là vợ chồng, giờ phút này tựa như hai cái người xa lạ. Keng, keng, keng. Dưới lầu tiếng chuông bỗng nhiên khai hỏa. Khương Phương Dung tự lẩm bẩm, hết thảy đều kết thúc đi. Câu nói này đã nghĩ nghi vấn lại giống tự nói. Tiêu Tiềm hỏi một câu không giải thích được lời nói, ngươi là hy vọng kết thúc đâu, vẫn là không hy vọng. Giả nam thi thể cùng Triệu Chân bị phân biệt đưa vào hai chiếc xe cảnh sát. Đỗ Hào Kiệt nhàn nhã thổi một tiếng huýt sáo, giống như đang ăn mừng bản án rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Hắn chân trước mua lấy xe, quay đầu nhìn một chút Lục Tiểu Đường, phát hiện nàng thần sắc phiêu hốt, có chút không quan tâm. Hắn hỏi, thế nào Lục cảnh sát, ngươi làm sao nhìn qua không quá cao hứng? Có một vấn đề ta vẫn luôn không có hiểu rõ. Hung thủ đều bắt lấy, còn sợ không hiểu rõ. Đỗ Hào Kiệt chẳng hề để ý mà nói, chờ trở về hỏi một chút Triệu Chân liền biết, còn cần đến ở đây suy nghĩ lung tung. Chuyện này cùng Triệu Chân không có quan hệ. Kia với ai có quan hệ? Lục Tiểu Đường nhìn xem Đỗ Hào Kiệt không có lên tiếng âm thanh. Chúng nhân viên cảnh sát phát hiện hai vị cảnh sát đều không lên xe, nào đó Minh Kỳ Diệu đứng tại đuôi xe không biết đang nói chuyện gì, cũng không khỏi quay đầu nhìn. Lục cảnh sát, ngươi đem ta làm hồ đồ rồi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đỗ Hào Kiệt hỏi. Ta có thể đơn độc cùng ngươi nói vài câu sao? Có thể, bất quá đến tột cùng là chuyện gì con a, khiến cho thần thần bí bí. Lục Tiểu Đường quay người đi vài chục bước, Đỗ Hào Kiệt sau đó đi theo, đi đến khoảng cách xe cảnh sát so sánh địa phương xa. Đỗ Hào Kiệt thúc giục, có lời gì ở chỗ này nói đi. Lục Tiểu Đường đứng lại, ngươi biết ta gần nhất vẫn luôn tại điều tra Triệu gia sở hữu thành viên quan hệ nhân mạch. Ta biết, thế nào? Ta hiện tại đại khái có thể biết liên quan tòa nhà này lịch sử. Vẫn là rất có sắc thái truyền kỳ, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Đỗ Hào Kiệt mặc dù hoang mang, vẫn gật gật đầu. Tòa nhà này là Triệu Hữu Xương về sau mua xuống, sớm nhất bắt đầu xây dựng vào dân quốc 20 năm, là làm lúc Hoài An một vùng nổi danh nhà công nghiệp Tôn Thế Chăn biệt thự. Tôn Thế Chăn giải phóng về sau qua đời, từ con trai Tôn gia tòa nhà kế thừa. Tôn gia tại thời kỳ kháng chiến ủng hộ kháng Nhật cùng Đảng Cộng sản kết giao mật thiết, mà lại tại giải phóng đem gia tộc nhà máy toàn bộ hiến cho quốc gia, xem như một cách mười phần khai sáng gia tộc, cho nên tòa nhà này liền bị chính phủ đặt cách lưu cho Tôn gia hậu nhân ở lại. Thế nhưng là cuối cùng vẫn không có tránh thoát 10 năm hảo kiếp. Tôn gia tòa nhà bị phê phán vì phản cách mạng, nhà tư bản chó săn quân bán nước, tính cả hắn hai đứa con trai cùng nhau gặp oan không thấu. Về sau nghe nói Tôn gia tòa nhà hãm hại chết trong tù, còn có hai đứa con trai cũng một chết một tàn, Tôn gia đến tận đây cửa nát nhà tan. Tòa nhà này liền bị xung công, làm qua huyện chính phủ, cũng đã làm hồ sơ quán, về sau truyền thuyết lâu dài nháo dựng. Làm đến lòng người bàng hoàng, tòa nhà này liền bị bỏ hoang. Thẳng đến cải cách mở ra về sau, hứa nhiều năm qua đi, cảnh còn người mất, tòa nhà này cũng thành danh phù kỳ thực đồ cổ, lại bị phú thương Triệu Hữu Xương mua, mới trở thành hiện tại Triệu Trạch. Ta vẫn là nghe không rõ ngươi cố ý tìm ta nói những này có làm được cái gì. Đỗ Hào Kiệt nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Trong dữ liệu hung thủ 4. Những này cùng bản án kỳ thật không có quan hệ trực tiếp. Ta chỉ bất quá đang điều tra quá trình bên trong phát hiện Triệu Hữu Xương người này là cái rất cay nghiệt người, mà lại hắn cùng Triệu Chân cha con quan hệ cũng không giống ta trước đó cho rằng tốt như vậy. Ngươi hẳn là có phát hiện Triệu Chân không có bạn trai đi. Này làm sao rồi? Nàng tướng mạo xinh đẹp, lại rất có cá tính, ta nghĩ dạng này nữ hài hẳn là rất hấp dẫn khác phái mới đúng. Huống chi nàng ngay tại đại học. Lúc này còn không có một người bạn trai, ít nhiều khiến người cảm thấy kỳ quái. Đỗ Hào Kiệt nhịn cười không được. Lục Tiểu Đường lợi hại hơn nữa cũng là nữ nhân không bát quái liền không phải nữ nhân. Ta cảm thấy ngươi có chút quá chăm chỉ, tìm không tìm bạn trai là người ta chính mình chuyện, cái này không gì đáng trách. Ta cũng chỉ là hiếu kỳ, cho nên thuận đường tra một chút. Kết quả phát hiện Triệu Chân cũng không phải là không có kết giao qua bạn trai, nhưng đều để Triệu Hữu Xương cản lại. Nhất là tại 5 năm trước Triệu Chân lên cấp 3 thời điểm phát sinh một kiện rất để nàng chịu đả kích chuyện. Tại nàng trường học có một cái phẩm học kiêm ưu nam sinh nhiệt liệt truy cầu qua nàng. Liền ngươi đây đều tra được. Đỗ Hào Kiệt nhịn cười không được, mang theo vài phần nói móc. Ta không phải cố ý tra được chuyện này, nhưng bởi vì việc này quá có tiếng trường học lão sư không có không biết. Tùy tiện cho tới Triệu Chân liền biết. Chuyện này sở dĩ nổi danh ngược lại cũng không phải học sinh cấp 3 chỗ đối tượng, mà là Triệu Hữu Xương tham dự. Phụ huynh phản đối hài tử yêu sớm có thể lý giải, nhưng là Triệu Hữu Xương năm đó cách làm xác thực quá mức. Nghe nói hắn sử dụng qua rất nhiều thủ đoạn đến uy hiếp nam hài kia. Bao quát tìm lưu manh trên dưới học chặn đường hắn uy hiếp nam sinh cha mẹ, thậm chí vu cáo nam sinh ăn cắp để cảnh sát điều tra hắn. Cuối cùng triệt để bại phôi nam sinh danh dự, khiến cho hắn chuyển trường. Ngươi nói hồi lâu, ngươi điều tra những chuyện nhàm chán này cùng bản án căn bản không có nửa điểm quan hệ. Ta còn chưa nói xong, ta dứt khoát lại tra xét một chút nam nhân bị Triệu Hữu Xương đuổi ra trường học nam sinh. Nghe nói, hắn về sau đi trong thôn một chỗ không đáng chú ý cao trung, về sau thi đậu một chỗ trường cảnh sát. Nam sinh này họ Đỗ. Lục Tiểu Đường nhìn xem Đỗ Hào Kiệt. Đỗ Hào Kiệt trên mặt gân xanh tóe lên, một câu cũng nói không nên lời. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng xe cảnh sát cùng hướng bên này hiếu kỳ nhìn quanh mấy cái nhân viên cảnh sát, xoay đầu trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, ngươi nói với ta những này là muốn làm gì? Lục Tiểu Đường không vội ở trả lời, rất trầm ổn nhìn xem hắn. Ngươi muốn cho ta thân bại danh liệt phải không? Ngươi suy nghĩ nhiều, Đỗ cảnh sát. Chỉ là làm ta phát hiện điều tra Triệu Chân án giết người cảnh sát lại là năm đó bị cha hắn hãm hại qua người, cảm thấy có chút giật mình mà thôi. Đây là bất quá là một cái trùng hợp. Lục Tiểu Đường ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn Đỗ Hào Kiệt. Chẳng lẽ lại ngươi hoài nghi ta là tại trả thù Triệu Chân? Nếu như không phải, ngươi vì cái gì trước đó không nói với ta còn giả bộ như cùng Triệu Chân không biết. Ta chính là sợ ngươi lòng nghi ngờ, chỉ có nguyên nhân này. Ngươi không phải thích nhất dựa vào kinh nghiệm để phán đoán sao? Nếu như ngươi đứng tại góc độ của ta, ngươi có thể hay không hoài nghi ngươi vừa rồi giải thích đâu? Đỗ Hào Kiệt có chút niềm tin không đủ nói. Năm đó ta chỉ là một cái đứa bé không hiểu chuyện, làm sao lại bởi vì mối tình đầu thất bại liền muốn trả thù đâu? Ngươi không phải mối tình đầu thất bại, ngươi là hơi kém bị Triệu Hữu Xương hủy nhân sinh, ngươi sẽ không thừa nhận điểm này đi. Đỗ Hào Kiệt thở dài, vâng, ta thừa nhận, nếu như không phải là bởi vì Đỗ Hào Kiệt, ta hiện tại tuyệt đối không chỉ là một phân cục lính cảnh sát. Nếu như không phải phát sinh sự kiện kia, năm đó bằng vào ta thành tích, hoàn toàn có thể thi đến Bắc Kinh Thượng Hải trọng điểm đại học. Ta lúc đầu mục tiêu là xí nghiệp quản lý, chưa bao giờ nghĩ đến muốn làm cảnh sát. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Trong dữ liệu hung thủ năm. Cho nên ngươi hận Triệu Hữu Xương. Đúng. Ta hận hắn. Học sinh cấp 3 yêu đương chẳng lẽ lại không thể sao, mà lại ta hướng Triệu Chân cam đoan qua, ta sẽ không làm qua cách chuyện, ta còn ảo tưởng qua, hai người thi cùng một trường đại học, tại cùng một tòa thành phố dốc sức làm, mặc dù bây giờ ngẫm lại có chút ngây thơ, nhưng lúc đó ta là thật tâm thật ý muốn cùng nàng kết giao. Ta lúc ấy không rõ vì cái gì Triệu Hữu Xương chính là không chịu tin tưởng ta, nhất định phải dùng loại kia thủ đoạn hèn hạ đối phó ta. Về sau chậm rãi ta nghe được một chút tin đồn, mới rốt cuộc biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái gì tin đồn? Ngươi điều tra nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không biết chuyện này? Đỗ Hào Kiệt xâm nhiên cười lạnh. Triệu Hữu Xương sở dĩ làm như vậy căn bản không phải làm vì cha nghĩ bảo hộ con gái, là hắn cùng Triệu Chân ở giữa nhận không ra người quan hệ. Hắn đem Triệu Chân xem như hắn tư nhân vật phẩm, không nghĩ bất kỳ nam nhân nào cướp đi nàng. Lục Tiểu Đường kinh hãi, ý của ngươi là Triệu Hữu Xương yêu Triệu Chân, nhưng bọn hắn là cha con a. Triệu Chân chỉ là hắn dưỡng nữ, giữa bọn hắn kỳ thật cũng không tồn tại quan hệ máu mủ. Ta nghĩ Khương Phương Dung, Khương Hữu Quang bọn hắn cùng Triệu Chân quan hệ ác liệt, hẳn là có yếu tố này ở bên trong, đây là Triệu gia không dám cáo người việc xấu trong nhà. Thì ra là thế, biết cái này chân tướng về sau, ngươi ngoại trừ Triệu Hữu Xương bên ngoài cũng bắt đầu oán hận Triệu Chân, đúng hay không? Đỗ Hào Kiệt do dự một chút, gật gật đầu, đúng. Ta cảm thấy mình năm đó không đáng giá, quả thực chính là bị bọn hắn cha con cho đùa bỡn. Nếu Triệu Hữu Xương thành thành thật thật nói cho ta hắn cũng Triệu Chân ở giữa những cái kia bẩn thỉu, ta làm sao có thể còn đần độn theo đuổi Triệu Chân đi chỉ thiên thề, đem nhân sinh của mình đều đánh cược ra. Có lẽ Triệu Chân đối ngươi trong lòng còn có áy náy, cho nên mới vẫn luôn không có vạch trần ngươi. Nói cho cùng, ngươi vẫn là đang hoài nghi ta. Ta cần một cách không nghi ngờ ngươi lý do. Ngươi xuất hiện tại trùng hợp. Lý do ngươi đã nói qua, trùng hợp chuyện ai có thể đoán trước, ta cũng không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này cùng Triệu Chân trùng phùng. Nhưng ta nhất định phải cường điệu, ta là công và tư rõ ràng người, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào Triệu Chân, cái này sẽ không ảnh hưởng ta công chính xử án. Ngươi có thể kiểm tra hồ sơ, có thể hỏi thăm Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, ta bắt Triệu Chân đều là căn cứ chứng cứ xác thực, tuyệt không phải là bởi vì ăn oán cá nhân. Từ mặt ngoài nhìn, Lục Tiểu Đường ngược lại là tìm không ra Đỗ Hào Kiệt tại xử án bên trong tồn tại vấn đề gì. Nếu như ngươi còn không chịu tin tưởng ta, ngươi có thể hướng trên cấp phản ứng điều tra ta, ta tin tưởng sự thật sẽ trả trong sạch của ta. Đỗ Hào Kiệt nói chém đinh chặt sắt, lực lượng mười phần, hoàn toàn một bộ bằng phẳng vô tư khí thế. Cái này ngược lại làm cho Lục Tiểu Đường do dự, nàng nghĩ nghĩ, nói. Dù sao bản án cũng sắp kết thúc rồi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời nói này nói lập lờ nước đôi, để Đỗ Hào Kiệt nhìn không thấu, không đợi hắn đặt câu hỏi, Lục Tiểu Đường đã đi ra. Đỗ Hào Kiệt rất cảm thấy áp lực. Hắn đoán không ra Lục Tiểu Đường muốn làm thế nào, lo sợ bất an cùng nàng cùng một chỗ về tới cục cảnh sát. Lục Tiểu Đường cũng không có đối với người khác xách chuyện này, liền giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng cùng Đỗ Hào Kiệt cùng một chỗ thẩm vấn Triệu Chân. Lúc này Đỗ Hào Kiệt tâm thần không yên, như ngồi bàn trông tổng lo lắng Lục Tiểu Đường hoặc là Triệu Chân bỗng nhiên vạch trần hắn. Lần này thẩm vấn chủ yếu từ Lục Tiểu Đường tiến hành. Nàng làm từng bước hỏi Triệu Chân vấn đề. Triệu Chân phần lớn thời gian đều trầm mặc không nói, ngẫu nhiên trả lời cũng lập lờ nước đôi, tóm lại chính là đã không nhận tội cũng không biện giải cho mình, chỉ là đối với hiện trường vụ án dấu chân cùng với Khương Phương Dung mẫu nữ ở giữa oán hận chất chứa thú nhận bộc trực. Tổng thể tới nói Triệu Chân trần thuật chưa thể tẩy thoát nàng hiềm nghi, nàng thành vì danh phù kỳ thực phạm tội người bị tình nghi. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Trong dự liệu hung thủ 6, thẩm vấn kết thúc về sau trời đã bắt đầu sáng lên. Lục Tiểu Đường giã rời trở lại trong khách sạn nghĩ chợp mắt, thế nhưng là nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, luôn luôn bị các loại phân loạn suy nghĩ quấy rầy. Nàng bực bội ngồi xuống, rửa mặt, đi vào sát vách muốn tìm Mộ Dung Vũ Xuyên tâm sự. Gõ mấy lần cửa cũng không có động tĩnh. Gia hỏa này không có trở về sao, đêm hôm khuya khoắt có thể đi chỗ nào? Lục Tiểu Đường lẩm bẩm, một loại không tốt hình ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên vô cùng vô sỉ tựa ở Diêm Linh bên cạnh, nói vô cùng buồn nôn, con mắt lóe lên sáng lấp lánh phóng điện. Sách, sách. Lục Tiểu Đường dùng mình một cái, thở phì phò đi xuống lầu trở lại phân cục. Phân cục khoảng cách khách sạn bất quá 2,3 phút lộ trình. Lục Tiểu Đường không chút nghĩ ngợi thẳng đến phòng pháp y mà tới. Đi đến pháp y cửa phòng liền nhìn cửa khép hờ, trong khe cửa lộ ra ánh đèn. Nàng nằm ở trên cửa đi đến nghe ngóng, vừa vặn nghe thấy Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hai chân này thật đúng là tiểu, vẫn là chân nhỏ nữ nhân xinh đẹp, ngươi nhìn bọ ngựa ngày đó đủ, nếu là tại cổ đại đều quá sức có thể gả đi. Lục Tiểu Đường đỉnh đầu giấy lên hừng hực lửa giận. Hai cái này gian phu dâm phụ trốn ở phòng pháp y làm gì không muốn mặt chuyện đâu, ghê tởm nhất chính là Mộ Dung Vũ Xuyên thế mà dùng rèm pha nàng ti tiện thủ đoạn lấy lòng người khác. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lục Tiểu Đường, soảng, một cước đá tung cửa ra thẳng đến Mộ Dung Vũ Xuyên nhào tới. Mộ Dung Vũ Xuyên còn không có hiểu rõ là thế nào một chuyện mà liền bị đánh dừng lại dẹp đạp, ai nha, người chết rồi. Ngươi cái này vô sỉ bại hoại, nhân gian tai họa, ta muốn vì dân trừ hại. Lục Tiểu Đường nghĩa chính ngôn từ đối Mộ Dung Vũ Xuyên thi bảo. Diêm Linh đâu, Diêm Linh trốn đến địa phương nào đi? Diêm Linh, cái gì Diêm Linh? Mộ Dung Vũ Xuyên ôm đầu, chổng mông lên hỏi. Các ngươi vừa rồi kia phiên để cho người ta e lệ ta đều nghe được, mau nói nàng ở đâu? Chỉ có một mình ta a. Sưng mặt sưng mũi Mộ Dung Vũ Xuyên nằm dạp trên mặt đất, đầy nước mắt, vô tội nhìn qua Lục Tiểu Đường. Một mình ngươi. Lục Tiểu Đường nửa tin nửa ngờ dò xét một mặt phòng, xác thực không có những người khác, ánh mắt thu hồi lại, nàng trông thấy trên bàn đặt vào một đôi nhựa lác tít dày a, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, chính là từ Triệu Chân gian phòng bên trong điều tra đến vật chứng. Đôi giày kia xác thực không lớn. Chẳng lẽ tiểu tử này vừa rồi cầm đôi giày này lẩm bẩm? Lục Tiểu Đường dự cảm đến không ổn, lập tức nói. Việc này một hồi lại nói, ta còn có việc gấp. Nói liền muốn lưu. Mộ Dung Vũ Xuyên gọi nàng lại. Đứng lại cho ta, đánh xong ta coi như bạch đánh nữa. Đã chạy không được, Lục Tiểu Đường chống nạnh dừng lại, ngươi nghĩ làm gì? Ta muốn đối hành vi của ngươi biểu thị mãnh liệt oán giận cùng khiển trách. Lục Tiểu Đường tự biết đối lý, tìm khối thủ tân tiếp lấy ao nước nước lạnh cho Mộ Dung Vũ Xuyên thoa đến trên mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên còn lẩm bẩm đầy bụng ủy khuất. Ngươi đêm hôm khuya khoắt tại sao không trở về khách sạn a? Không phải muốn kết án nha, Diêm Linh muốn viết phần tổng kết báo cáo giao cho Đỗ Hào Kiệt. Kia cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng nay thiên cung đau nhức, ta liền giúp nàng viết, lập tức liền xong việc. Lục Tiểu Đường nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên tiện tiện dáng vẻ, trong lòng tự nhủ trận đánh này ngươi cũng coi như không có phí công chịu. Ui, ngươi không ngủ được tới làm gì à? Ta. Lục Tiểu Đường đương nhiên không thể nói mình là tới bắt gian, nàng thuận miệng nói, ta là tới tìm ngươi tùy tiện hỏi một chút bản án. Cái này à. Trước mắt phát hiện chứng cứ đã đầy đủ chứng minh Triệu Chân tội giết người. Làm sao, nàng không chịu nhận tội sao? Kia thật không có, nàng trên cơ bản chẳng khác gì là nhận tội. Chỉ là nhìn không quá giống loại kia tâm ngoan thủ lạc người. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết, Lục Tiểu Đường nói tới cái này trên cơ bản là cái khái niệm gì. Hắn cầm lấy trên bàn đôi giày kia nói. Mặc kệ nhìn như thế nào, chứng cứ là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hiện trường vụ án kia mấy cái dấu giày để Triệu Chân căn bản không thể nào giải thích.

nhưng cũng có thể là người khác cố ý lưu lại. Hắn phải giá họa Triệu Chân. Tiếp đi xuống không cần nói nữa, hai người suy nghĩ kỹ một chút xác thực như thế, Triệu Chân từ vừa mới bắt đầu xuất hiện liền ở vào nguy cơ ở trong. Đầu tiên là bị Khương Phương Dung cùng Khương Hữu Quang nhất trí cho rằng là sát hại Khương Vân Anh hung thủ, về sau lại tại Khương Hữu Quang ngộ hại hiện trường lưu lại dấu chân, trong đó còn có Đỗ Hào Kiệt chèn ép ám toán. Nghĩ một hồi tìm ra cái này âm thầm dở trò người, muốn giá họa nàng người, còn thật không dễ dàng. Mộ Dung Vũ Xuyên đến tinh thần, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính toán, hiện tại Khương Hữu Quang chết rồi. Triệu gia còn thừa lại Khương Phương Dung, Tiêu Tiềm cùng Trúc Tú Hương, trong cục công an còn có cái Đỗ Hào Kiệt. Trước mắt cùng vụ án này phủ lên bên cạnh cũng liền mấy người này. Ngươi cảm giác mấy người này bên trong, ai có khả năng nhất muốn hãm hại Triệu Chân? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Âm mưu bạc. Cứ việc Lục Tiểu Đường trong lòng cũng tại lặp đi lặp lại so sánh, nhưng không có lập tức kết luận, nàng nói. Đây không phải đoán chữ trò chơi, ta cần chứng theo nói chuyện. Ngươi muốn tìm có thể cùng giày bên trong vết máu xứng đôi người kia. Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu rất rõ nàng, ngươi dự định trước từ ai bắt đầu vào tay đâu. Khương Phương Dung vẫn là Đỗ Hào Kiệt, hoặc là đây là chuyện của ta. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm đem con kia giày kiểm tra cho ta rõ ràng là được rồi. Ngươi dự định làm sao tra pháp, Khương Phương Dung bọn hắn dễ nói. Đỗ Hào Kiệt đâu, hắn chịu nghe ngươi sao? Ta tùy tiện biên cái lý do để hắn tới nghiệm cái máu cái gì không khó lắm a. Nếu hắn thật là hung thủ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đây cũng thật là cái vấn đề, Lục Tiểu Đường xách cánh tay nghĩ một hồi trưng cầu Mộ Dung Vũ Xuyên ý kiến, ngươi nói làm sao bây giờ? Kỳ thật đâu, so sánh ngươi thám tử đầu não, ngươi còn có một thứ càng có ưu thế thiên phú. Phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên không có hảo ý khoát tay ra hiệu nàng dựa vào gần một chút, thần bí hề hề nói. Ngươi tướng mạo liền so đầu ngươi mạnh hơn nhiều. Lục Tiểu Đường hơi kém không có đem chân đặt tại trên mặt hắn, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, không cần ngươi, tỷ cũng tự có biện pháp. Biện pháp gì? Hừ. Lục Tiểu Đường đứng dậy rời đi, ra vẻ cao thâm. Thật đúng là cái tính tình nóng này, hẳn là đem Đỗ Hào Kiệt buộc đến đây đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem nàng hấp tấp bóng lưng cười cười, cúi người bàn thí nghiệm trên tờ giấy trắng. Phía trên có giày bên trong chóc xuống vết máu bột phấn cùng một chút mảnh vụn. Hắn dùng kính lúp quan sát đến, thận trọng cầm cái kẹp đem những cái kia mảnh vụn phân loại. Đây là một hạng rườm rà, mệt mỏi con mắt việc cần làm. Nếu không phải Lục Tiểu Đường trong lúc vô tình phát hiện giày bên trong vết máu, hắn tuyệt đối không nghĩ ở trên đây lãng phí thời gian. Pháp y làm việc cũng không phải là không rõ chi tiết, chu đáo làm xong tất cả có thể nghĩ đến kiểm tra, như vậy tùy tiện một cỗ thi thể đều có thể kiểm tra cách một năm nửa năm. So sánh lớn một chút hạt tròn, hắn dựa vào mắt thường phán đoán, nhỏ bé hắn pha loãng về sau, đặt ở dưới kính hiển vi quan sát. Cùng so sánh, Lục Tiểu Đường điều tra thì không có như vậy bốn bề yên tĩnh, khoan thai tự đắc. Nàng trở lại khách sạn hóa một cái trang thay đổi một bộ hưu nhàn áo cánh rơi cùng quần đùi, nổi bật ra hai đầu thon dài chân trắng. Đợi nàng tại cửa cục công an ngăn lại Đỗ Hào Kiệt, Đỗ Hào Kiệt đều không có lập tức nhận ra. Vị tiểu thư này ngươi là... Đỗ Hào Kiệt mặt mũi tràn đầy hoang mang, còn có một chút ngượng ngùng. Lục Tiểu Đường nở nụ cười xinh đẹp, ta cứ như vậy không khai người chào đón. Một ngày không gặp mặt ngươi liền đem ta quên sạch sẽ. Thanh âm của nàng ngược lại không thay đổi, vẫn là như vậy sảng khoái. Đỗ Hào Kiệt kinh ngạc cái cằm đều lang lập tức tới, dùng lực nuốt nước miếng một cái. Ngươi đột nhiên thay quần áo này cùng biến thành người khác, ta cũng chưa nhận ra được. Ngươi muốn làm gì? Ta cái gì cũng không liên quan, đừng có đoán mò. Lục Tiểu Đường thân thiết hòa ái đối với hắn nói. Bản án xong xuôi, ta cũng coi như thở phào, dọn dẹp một chút chuẩn bị đi trở về. Nhanh như vậy. Đỗ Hào Kiệt nói chuyện ý tứ còn giống như không quá tình nguyện. Hắn cũng là phát hiện Lục Tiểu Đường như thế có liệu về sau mới thay đổi thái độ, ai làm cho nam nhân đều là trông mặt mà bắt hình dong đâu. Hai ta cũng coi như quen biết một trận, sánh vai chiến đấu qua, trước khi đi xin uống ly cà phê đi. Thế nhưng là lập tức sẽ đi làm. Đỗ Hào Kiệt nhìn xem đồng hồ. Làm sao ngươi không nguyện ý? Lục Tiểu Đường mặt hiện không vui, còn giống nũng nịu giống như đạp xuống chân. Trên người nàng nổi da gà lên một tầng, thầm mắng Mộ Dung Vũ Xuyên đều là ngươi cho lão nương ra chủ ý ngu ngốc. Đỗ Hào Kiệt nơi nào thấy qua dạng này Lục Tiểu Đường, theo bản năng gật gật đầu, phát hiện không đúng lại vội vàng lắc đầu. Bộ biểu tình này quả thực cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cơ bản giống nhau, Lục Tiểu Đường cảm khái, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, chó không đổi được đớp cứt, sói không đổi được ăn thịt, nam nhân liền món đồ kia. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 12, âm mưu 4. Lục Tiểu Đường nói là đi uống cà phê, nhưng thật ra là đi một nhà rất xa nhà hàng Tây, đây chính là nàng tìm 2 đến 3 giờ thời gian mới tìm được, có nàng muốn đồ vật coi như tương đối hài lòng. Ăn cơm Tây à? Đỗ Hào Kiệt còn tưởng rằng uống chút trà, 10 phần 20 điểm loại liền có thể kết thúc đâu, Triệu Chân bản án còn không có xử lý xong đâu, nếu không về trước đi, buổi tối tan việc ta mời ngươi. Nàng không phải đều đã nhận tội, còn lại đều là chút vụn vặt làm việc, khẩn trương nhiều ngày như vậy, hiện tại vừa vặn rút sạch hảo hảo buông lỏng một chút hả? Tại ta đều muốn đi, ngươi theo giúp ta ăn bữa cơm liền xem như là cảm ơn ta đi. Đỗ Hào Kiệt trong lòng hối hận, sớm biết xinh đẹp như vậy, ta đã sớm cảm ơn. Lục Tiểu Đường một chút hai phần kim thương ngư so tát, muốn một bình rượu đỏ, bầu không khí xây dựng không sai, để Đỗ Hào Kiệt không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Lục Tiểu Đường lại đối bộ đồ ăn cảm thấy rất hứng thú. Nàng cầm lấy cái nĩa nhìn xiên đầu trình độ sắc bén buông xuống, lại cầm lấy dao ăn mượn ánh đèn ngó lưới dao, phát ra rùng mình tiếng cười. Nàng khoát tay đem nhân viên phục vụ gọi tới, nói: các ngươi bữa ăn này dao tất cả đều là the, ta muốn sắc bén. Nhân viên phục vụ chảy mồ hôi lạnh giải thích: tiểu thư, chúng ta dao ăn đều là như vậy, cắt miếng bánh đủ. Phải không? Lục Tiểu Đường trang cùng cái đồ nhà quê, dùng cơm dao dùng sức đâm chọt bánh bên trên kỳ quái tại trên bàn ăn vạch ra chói tai thanh âm. Nhân viên phục vụ cùng Đỗ Hào Kiệt hơi kém té xỉu trên đất. Đỗ Hào Kiệt đem Lục Tiểu Đường bàn ăn kéo đến trước mặt mình nói: Lục Cảnh. Ách, Lục Tiểu Thư, ta tới giúp ngươi đi. Đưa tay cầm Lục Tiểu Đường trong tay dao ăn. Liền ngươi đây đều biết, thật là lợi hại. Lục Tiểu Đường lộ ra kinh ngạc, trong tay dao ăn hướng Đỗ Hào Kiệt trong tay. Đỗ Hào Kiệt dọa đến về sau co rụt lại tay, nếu là tránh chậm một chút, ngón tay liền phải cùng tấm kia bánh đồng dạng. Không có ý tứ à? Hơi kém làm bị thương ngươi. Lục Tiểu Đường cười khanh khách, ngươi đến dạy ta làm sao cắt đi. Cầm dao đứng dậy đi đến Đỗ Hào Kiệt bên người. Đỗ Hào Kiệt run rẩy vươn tay. Không đợi đụng phải Lục Tiểu Đường tay, Lục Tiểu Đường dao ăn liền mất, xuyên qua Đỗ Hào Kiệt hai ngón tay ở giữa đính tại bánh pizza bên trên, cách Đỗ Hào Kiệt ngón tay chỉ có không. Một không ly. Không có ý tứ a, ngươi nhìn ta dao đều bắt không được, hì hì ha ha. Lục Tiểu Đường thẹn thùng mà nói. Đỗ Hào Kiệt đầy ngập bi trắng, ta đây là dùng sinh mệnh tại cua gái a. Sắp đến trưa rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên duỗi người một cái, nghĩ thầm bỏ ngựa lời thề son sắt ra ngoài không biết bây giờ tại làm gì. Tào Tháo liền đến, Lục Tiểu Đường hấp tấp đi tới phòng pháp y, không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, nàng liền đem một chồng thẩm thấu máu tươi giấy ăn ném tới Mộ Dung Vũ Xuyên bàn thí nghiệm trên. Đây là Đỗ Hào Kiệt. Cái gì? Lục Tiểu Đường cũng không giải thích, quay người lạnh lùng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên lau mồ hôi lạnh, ngươi đem Đỗ Hào Kiệt thế nào? Lấy Khương Phương Dung bọn hắn máu dạng muốn dễ dàng nhiều hơn,

Đúng, nói cách khác, nàng đã từng xuyên qua Triệu Chân tại hiện trường vụ án lưu lại dấu chân đôi giày kia. Lục Tiểu Đường trước mắt bỗng nhiên lóe sáng, lập tức đem tình huống nói cho Đỗ Hạo Kiệt, mang lên người chạy về Triệu Trạch. Nàng cũng không có lập tức thẩm vấn Khương Phương Dung, nhìn nàng một cái thẳng lên lầu. Khương Phương Dung tựa hồ dự cảm được cái gì, hỏi Đỗ Hạo Kiệt, Đỗ cảnh sát, lại bởi vì cái gì chuyện tới nhà của ta, ta đều bị các ngươi làm hồ đồ rồi. Đỗ Hạo Kiệt không nói chuyện, sắc mặt băng lãnh. Lục Tiểu Đường đi vào Khương Phương Dung phòng ngủ, mặt lên găng tay, trước từ tủ quần áo đi lý khai bắt đầu tìm kiếm. Dựa vào cùng Khương Phương Dung tiếp xúc mấy lần, nàng đối với nữ nhân này ít nhiều có chút hiểu rõ. Nàng nhìn qua tính khí nóng nảy, nhanh mồm nhanh miệng, nhưng trên thực tế lại là cái công phu tâm kế nữ nhân. Có nắm chắc hay không tìm tới vật có giá trị, Lục Tiểu Đường không có hoàn toàn chắc chắn. Kiểm tra đến bàn trang điểm, nàng cầm lấy bên cạnh giấy vụn cây sọt, đem bên trong lộn xộn đồ vật chụp trên mặt đất. Viên giấy bút tâm, duy nhất một lần khăn mặt còn có hai cái bao cao su, để nàng một trận buồn nôn. Nói thực ra, nàng cũng rất tò mò, giống Tiêu Tiềm dạng này suốt chúng nam nhân vì sao lại khăng khăng vẫn luôn coi trọng Khương Phương Dung. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Âm mưu 6. Nàng mở mấy cái giấy lộn đoàn, trong đó hai cái đưa tới chú ý của nàng. Nhăn nhăn nhúm nhúm trên giấy chỉnh tề chữ in tựa như là từ điển một loại đồ vật. Kỳ quái chính là, mỗi tấm trên giấy đều bị cắt ra một cái khối lập phương lỗ thủng nhỏ, hẳn là đối ứng hai chữ bị móc mất. Nàng tại rác rưởi bên trong tiếp tục tìm kiếm, lại phát hiện hai cái không quá để người chú ý lại rất khả nghi nhỏ trang giấy. Trang giấy trên đều có một cái không trọn vẹn chữ in, một cái viết, lão, một cái viết, nhìn. Hai cái này trang giấy vừa so sánh có thể phân biệt cùng hai tấm trên giấy lỗ thủng ăn khớp nhau. Bởi vì quá kỳ quái, Lục Tiểu Đường không tự chủ được liền cùng vụ án liên hệ đến cùng một chỗ, nàng trầm ngâm trong chốc lát, khóe miệng lộ ra không dễ cảm thấy mỉm cười. Lục cảnh sát, cái này hộp hóa trang bên trong có mấy bình sơn móng tay, ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi muốn tìm. Lục Tiểu Đường bị bên người kỹ thuật viên đánh gãy suy nghĩ sâu xa, hắn đem từ dưới bàn trang điểm mặt phát hiện một cái làm bằng gỗ vuông vức hộp hóa trang đưa cho Lục Tiểu Đường nhìn. Trong hộp loạn thất bát tao chất đống lấy bình bình lọ lọ, Lục Tiểu Đường ở bên trong lật tới lật lui tìm ra hai bình màu đỏ sơn móng tay, trong lòng lại là một trận hưng phấn. Nàng đem hai bình đỏ sơn móng tay giao cho một kỹ thuật viên mang về cho Mộ Dung Vũ Xuyên xét nghiệm, mình xuống lầu đi vào phòng khách. Đỗ Hạo Kiệt liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng trong ánh mắt thêm ra mấy phần cùng thường ngày không giống đồ vật. Lục Tiểu Đường chỉ làm như không nhìn thấy, hướng hắn gật gật đầu. Đây là hai người trước đó thương lượng xong, nếu như Lục Tiểu Đường phát hiện manh mối liền gật đầu ra hiệu. Đỗ Hạo Kiệt không có hỏi nhiều nữa, kéo ra bàn ăn một cái ghế để Lục Tiểu Đường ngồi xuống. Lần này đột kích điều tra, hắn toàn lực phối hợp Lục Tiểu Đường. Khương Phương Dung, Tiêu Tiềm cùng Trúc Tú Hương làm tại đối diện. Khương Phương Dung rõ ràng có thể cảm giác được. Từ khi Lục Tiểu Đường ngồi xuống về sau, con mắt cũng không tệ thần chăm chú vào trên mặt mình, tốt giống trên mặt mình khối kia lang ben bỗng nhiên biến thành một đóa hoa. Trong nội tâm nàng không hiểu cảm thấy một vẻ bối rối. Quả nhiên, Lục Tiểu Đường mới mở miệng liền nói tới Khương Hữu Quang ngộ hại lúc ba người bọn họ đều đang làm cái gì. Đầu mấy ngày bọn hắn trả lời qua Đỗ Hạo Kiệt vấn đề giống như trước. Bất quá lần này, Lục Tiểu Đường cường điệu hỏi người là Khương Phương Dung. Cái này đến khó không được Khương Phương Dung, nàng đem Khương Hữu Quang ngộ hại ngày đó tự mình làm qua chuyện thuật lại một lần, vững tin không có cái gì lỗ thủng, thuật lại quá trình bên trong phát hiện Lục Tiểu Đường khẽ nhíu mày, cái này khiến nàng rất đắc ý, bổ sung nói một câu, Lục cảnh sát, không phải ta nói ngươi, ngươi thật là nhiều dư vấn ta những này. Ngươi coi như đần nghĩ cũng hẳn là nghĩ rõ ràng, ta là Khương Hữu Quang thân tỷ tỷ a, Ta coi như như thế nào đi nữa sẽ không đối đệ đệ mình thế nào đi. Ta không biết rõ ngươi ý tứ, ngươi nói coi như thế nào đi nữa, là chỉ ngươi làm qua cái gì chuyện sao? Ta. Khương Phương Dung dương dương đắc ý mặt một chút biến sắc, ta chỉ là hình dung một chút, ngươi không muốn soi mói tốt a Lục cảnh sát. Vậy thì tốt, chúng ta không nói cái này. Lục Tiểu Đường đem hai tấm nhăn nhăn nhúm nhúm giấy đặt lên bàn, làm cái gì vậy dùng, ta còn nghĩ thỉnh giáo một chút. Lúc nói chuyện ánh mắt của nàng nhìn xem Khương Phương Dung cùng Tiêu Tiềm hai người. Tiêu Tiềm đưa tay muốn cầm đến trước mắt, Lục Tiểu Đường ngăn lại, ai chỉ có thể xem không thể đụng. Đây là cái gì trên giấy vẽ một cái lỗ thủng. Ta chưa thấy qua thứ này, đây là ở đâu mà phát hiện? Tiêu Tiềm hỏi. Tại các ngươi phòng ngủ giấy lộn cây sọt. Giấy lộn cây sọt. Tiêu Tiềm trên mặt hoang mang, mắt nhìn Khương Phương Dung không nói chuyện. Ta cũng không biết là dùng để làm gì. Khương Phương Dung nói. Hai người đều nói không biết, nhưng rõ ràng chính là tại phòng ngủ của bọn hắn bên trong phát hiện đến tột cùng là ai đang nói láo đâu. Các ngươi nhìn cho kỹ sao? Lục Tiểu Đường đem hai tấm giấy vuốt lên, trên giấy còn có hai cái to bằng móng tay nhỏ trang giấy, ta xem, đây chính là một chương từ Tân Hoa Từ Điển. Trên kéo xuống hai tấm giấy, một trang giấy trên cắt xong, lão chữ, khác một trang giấy trên cắt xong, nhìn chữ. Ta đoán là hai chữ này cũng không cẩn thận cắt hỏng cho nên bị ném vào thùng rác. Mà lại, vẹn vẹn cắt hai chữ này cũng không có ý nghĩa gì đi, cho nên ta nghĩ, hẳn là cắt càng nhiều chữ, chí ít những chữ này có thể hợp thành một câu mới đối. Về phần tại sao làm như thế, chỉ sợ làm chuyện này người là muốn cho người nào biểu hiện ra tin tức gì đi. Tiêu Tiềm cùng Khương Phương Dung đều không lên tiếng. Lục Tiểu Đường đột nhiên đến lần này, để hai người trở tay không kịp. Lục Tiểu Đường nhìn xem Tiêu Tiềm. Không có chỉ mặt gọi tên, nói. Ta nhớ được các ngươi là bởi vì nhận được một phong thư trở về. Lá thư này viết rất kỳ quái, vô dụng bút viết, mà là dùng mang chữ trang giấy thiếp thành một câu. Nếu như ta nhớ không lầm, câu nói kia là viết như vậy, ta nhìn thấy lão đầu nhi trở về,